Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, Phương Phỉ ra tay, cùng xe buýt thượng mặt khác hành khách kinh hoàng thất thố so sánh với. Phương Phỉ phản ứng thực bình tĩnh, phi thường bình tĩnh, hắn ánh mắt bình tĩnh, ngồi thẳng tắp, đôi tay như cụ gắt gao mà cầm chính mình trong tay túi du lịch. Tất cả đều không được kêu, đem điện thoại cùng sở hữu đáng giá đồ vật đều lấy ra tới. Chúng ta muốn tiền không muốn mạng. Lúc này, đi đầu bọn cướp đã hô to một tiếng. Ngay sau đó, phía sau bọn cướp đem đã sớm chuẩn bị tốt đại túi đem ra. Đi tới đệ nhất bài hành khách bên người, ngữ khí thực hung ác, nhìn cái gì mà nhìn. Còn không đem tiền bao, di động cùng trang sức đều lấy tới. Mệnh quan trọng vẫn là tiền quan trọng. Này giúp xông lên xe bọn cướp đều mang theo mặt nạ bảo hộ. Thoạt nhìn thực khủng bố. Nhát gan nữ hành khách đều đã dọa khóc. Cho dù như vậy, các nàng vẫn là không thể không run rẩy móc ra chính mình tiền bao cùng di động. Đừng ẩn giấu, đem nhẫn cũng cho ta. Nhìn đến một cái nữ hành khách xúc tay phải, bọn cướp lập tức bắt được tay nàng, dùng sức đi chích nàng kim cương nhẫn. Đây là ta nhẫn cưới, là ta lão công, bang, nữ hành khách kích động mà mở miệng, lời nói còn chưa nói xong, đã bị bọn cướp hung hăng mà phiến một cái tát, lải nha lải nhải, tin hay không đem ngươi trước di sau sát. Trên mặt nóng rát đau, nghe được kia bọn cướp uy hiếp, nữ hành khách lập tức xúc ở một bên, cũng không dám nữa nói chuyện, mà mặt khác nữ hành khách đều ngoan ngoãn lấy ra chính mình trang sức. Những cái đó nam các hành khách, cũng không ai đứng ra nói một lời, liền ở ngay lúc này, bọn cướp đã muốn chạy tới sở giao cùng Phương Phỉ bên người. Ta cái gì đều không có, Sở Giao vẻ mặt đáng thương nói nhỏ. Nhìn đến nàng tuổi không lớn, lớn lên nhưng thật ra đặc biệt xinh đẹp. Kia bọn cướp theo bản năng duỗi ra tay, liền muốn đi sờ Sở Giao mặt, nhưng là lại bị một bên Phương Phỉ bắt được thủ đoạn. Đừng chạm vào ta muội muội. Phương Phỉ thanh âm lạnh dọa người. Thiết. Tiểu nha đầu mà thôi, bọn cướp lạnh lùng nhìn Phương Phỉ. Ngươi, trong lòng ngực ôm cái gì? Lớn như vậy một bao, lại không bỏ tại hành lý giá. Còn ôm đến như vậy khẩn, cũng khó trách bọn cướp sẽ tò mò. Một ít dược liệu mà thôi, Phương Phỉ vừa nói. Một bên móc ra chính mình di động cùng tiền bao. Hắn cũng không tưởng cành mẹ đẻ cành con. Dược liệu, mở ra ta nhìn xem. Kia bọn cướp khi nói chuyện đột nhiên liền duỗi tay đi đoạt lấy Phương Phỉ hành lý bao. Liền tại đây một khắc, Phương Phỉ đột nhiên bắt được hắn cánh tay. Chỉ nghe được ca suy một tiếng, bọn cướp kia cái cánh tay sinh sôi bị Phương Phỉ cấp bẻ gãy. Thật lớn sức lực, Sở Giao chớp chớp con ngươi, theo bản năng xúc thân mình, miễn cho bị bắn đến trên người huyết. Mà xe buýt tất cả mọi người bị này đột nhiên mà biến cố sợ ngây người. Ở còn lại bọn cướp còn không có phản ứng lại đây thời điểm, mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Ngay sau đó một trận tiếng đánh nhau lúc sau, kia mấy cái hung thần ác sát bọn cướp đã bị ném xuống xe. Mọi người, ai có thể nói cho bọn họ rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Tài xế, còn không lái xe sao? Phương Phỉ thanh âm lại lần nữa vang lên thời điểm. Chỉnh xe người đều giống xem quái vật giống nhau nhìn hắn. Xe buýt tài xế một cái giật mình. Đóng cửa xe, đột nhiên phát động xe. Một cái chân ga liền chạy trốn đi ra ngoài. Mà Phương Phỉ lúc này đem từ bọn cướp nơi đó lấy về tới túi ném tới trên mặt đất. Ai đồ vật, ai chính mình tới bắt đi, làm xong này hết thảy. Phương Phỉ xoay người về tới chính mình trên chỗ ngồi, nhìn đến hoàn hảo không tổn hao gì túi du lịch, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thật là phiền toái a, Phương Phỉ ca ca, ngươi thật là lợi hại. Sở Giao nháy xinh đẹp hai trong mắt, vẻ mặt sùng bái nhìn Phương Phỉ. Nghe được Sở Giao nói, Phương Phỉ hoảng hốt một chút. Ca ca, ngươi thật là lợi hại a. Đáy lòng chỗ sâu trong ký ức, cứ như vậy không hề dự triệu xông ra, rốt cuộc thu không quay về. Hết chương.